Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, biến động hạ. Nhảy xuất thế giới bình chướng, tiến vào hư không, Banier sắc mặt hơi đổi một chút, trầm mặc nhìn chung quanh bốn phía hắc ám. Tại Zeter Zoom thế giới xung quanh tinh vực, từng cái một hình khuyên trận pháp ngay tại cấp tốc bày ra. Ngân Lam sắc linh năng chi huy bởi vì hắn đến mà bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Trong nháy mắt này, Zeter Zoom thế giới bình chướng liền bị gia cố. Pháp sư già tạm thời mất đi lập tức trở về năng lực. Hình khuyên trận pháp sau đó, từng cái một cái bóng hư ảo hiển hiện, kia là xuyên qua thời không đầu mối then chốt phong tỏa. Vượt ngang tinh hà mà đến tha cô cao giai tế ti. Những này độc nhãn cự nhân đem chính mình sự kiện vứt bỏ, xem như thuần túy linh năng hóa thân hàng lâm ở đây. Bọn hắn vờn quanh tại nguyên bản bị Banier phong ấn thời không tọa độ xung quanh. Nhìn qua tựa hồ dự định tử thủ nơi đây, không để cho pháp sư già có thể lần nữa tiến hành phong ấn. Ngoặc kép, nguyên lai tại nơi này mai phục ta. Phía trước kẻ ám sát chỉ là tê liệt suy nghĩ của ta à. Trông thấy này trận địa sẵn sàng đón quân địch trận thế, tóc trắng pháp sư già sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đã nhìn ra, thời không phong ấn đang bị từng chút giải trừ. Cái này độc nhãn cự nhân văn minh thật sự có cực kỳ cao thâm thời không kỹ thuật. Xem thường các ngươi phía sau văn minh a. Không có người đáp lời. Lão bằng hữu tinh thần chúa tể William không ở nơi này. Cho nên, tịnh không có người cười lấy đuổi theo một câu, coi như xem thường lại như thế nào. Đến cổ động, nhưng Banier lúc đầu cũng không cần những người khác đáp lời. Hắn chỉ là cảm giác được buồn cười. Chỉ lần này, thế thôi sao? 473 chức cao giai linh năng tế tử. Đắm chìm lấy không hiểu thần lực. Toàn bộ đều có cực ý cấp vị cách. Đây là có thể theo thời không đầu mối then chốt phong tỏa bên trong bỏ trốn mà ra tối cao đẳng cấp. Mà 473 vị linh năng cực ý lấy trận pháp liên hợp lực lượng. Tạo thành một tòa không tồn tại ở vật chất giới. Nhưng xác thực không thể phá vỡ linh năng pháo đài. Đối với cái này, pháp sư già giơ tay lên. Hắn nhắm mắt lại. Du lịch đại lục cùng chư thế giới nhiều năm, tất cả người bình thường đều cảm thấy hắn cùng William là bình dị gần gũi hào hảo tiên sinh. Không làm sao chiến đấu, cũng chẳng mạnh mẽ lắm, thậm chí rất nhiều người đều quên. Thời trước đúng là hắn cùng mình hảo hữu liên thủ, hai người liền chặn đủ để phá hủy cả một cái nhân loại nơi tụ tập siêu đại hình hắc háo. Không cần thiết chiến đấu. Không có nghĩa là không biết chiến đấu. Một vệt ánh sáng tại lão giả lòng bàn tay hội tụ. Sau đó trong bóng đêm dâng lên, lục đại nguyên tố quang huy pha tạp vào vô số phù văn hạt cực nhỏ chiếu sáng xung quanh tinh vực. Thẳng tắp quán xuyên hư không, Banier mở to mắt, có thể trông thấy, vị lão giả này một con mắt là như là thường nhân thông thường đồng tử. Mà đổi thành ở ngoài một cái là luân chuyển không ngớt phù văn chi đồng tử. Hắn thân thể bên trên có vô số điểm sáng ngay tại bong ra từng màng tách rời, kia là cấu thành hắn phù văn thân thể vô số tế bào. Những này tế bào hóa thành quang mang theo cột sáng lên thẳng đến sâu trong hư không, sau đó cứ như vậy hóa thành một chi quân đội. Phù văn cứ điểm bắt đầu thực thể hóa, nguyên tố đại quân cụ hiện bên trong phù văn năng lượng bổ sung. 11, 24, 40, 59, 75, 99%. Bổ sung kết thúc, chiến tranh cứ điểm khởi động, bày ra toàn phạm vi toàn hư không khóa chặt. Axis cứ điểm, trọn vẹn vũ trang hóa bày ra. Không có cảm tình cũng không có ba động thanh âm tại tất cả tinh. Vực phạm vi bên trong vang lên, mà kia xuyên qua hư không quang huy cũng tiêu tán. Hư không bên trong, hiện ra một tòa cự đại lơ lửng chi thành. Chiến tranh pháo đài, kia là phảng phất theo tưởng tượng cùng tranh sơn dầu bên trong đi ra tạo vật. To lớn mà bao la hùng vĩ, lăng bảo kim loại trên tường thành lóe ra chói mắt phù văn. Từng tòa năng lượng tháp cao tọa lạc tại ranh giới xó xỉnh, mà như là bực chim thông thường tuần bay nguyên tố chi linh đại quân còn quấn cứ điểm xoay tròn. Có thể trông thấy, trên tường thành, to lớn phù văn họng pháo bên trong ngưng tụ năng lượng màu vàng óng chi quang. Đây là một tòa cứ điểm, cũng là chiến tranh pháo đài, nguyên tố cùng phù văn thánh điện, hơn nữa cũng không chỉ một cái. Chói mắt thần quang lấp lánh, lại là một tòa cứ điểm cụ hiện mà ra, người mặc ma năng khải giáp nguyên tố sinh vật đi đến đầu tường. Bọn chúng trầm mặc kết trận, giữa không trung ngưng tụ ra to lớn phù văn pháo nỏ. Một tòa lại một tòa cứ điểm tại hư không ngưng kết. Banier thu hồi mình đã phân giải hơn phân nửa bàn tay trái. Nhìn chăm chú đang không ngừng, giải áp. Theo pháp sư sự kiện trói buộc bên trong, giải thoát, mà ra quang huy. Tất cả thân thể đã tiêu tán hơn phân nửa lão giả yên bình nhìn về phía cách đó không xa phía trước. Ngay tại cuống quýt co vào trận thế, chuẩn bị cường hóa phòng ngự linh năng người đại quân, khóe miệng nâng lên lạnh lùng đường cong. So với ta trận pháp, các ngươi phải đối mặt, có thể là một vị truyền kỳ a. Mà Zetter Zoom thế giới nội bộ, Sơ Hào đem mình cùng tất cả thời không đầu mối then chốt kết nối. Lấy chính mình đặc thù sinh mệnh hình thái cao tốc tính toán. Hoàn thành còn thừa không nhiều kết nối trình tự. Hắn có thể nghe thấy, theo xa xôi tinh hà phương kia, theo cố hương bên kia truyền đến thanh âm. Kia là vạn giới tế tự chàng một lần lại một lần tái diễn hỏi thăm cùng hướng dẫn. Là vang vọng tại thời không bên trong gào thét, Sơ Hào có thể cảm giác được, thanh âm này càng lúc càng lớn, cảm xúc cũng càng ngày càng rõ ràng, mà phương kia tựa hồ cũng cảm ứng được Zetter Zoom thế giới bên này truyền đến tín hiệu. Bọn hắn cũng ngay tại chủ động gần sát, chuẩn bị tụ hợp, giờ này khắc này, chính là thành công đêm trước, chỉ cần Sơ Hào tiếp tục hoàn thành kết nối trình tự. Như vậy thời không tinh môn liền sẽ mở ra, đến từ Microp thế giới viện quân liền có thể trực tiếp theo này đến tinh hà đầu bên kia. Nhưng lúc này cũng là Sơ Hào là lúc yếu ớt nhất. Nếu như lúc này có người phá hủy kết nối trình tự hoàn thành, như vậy hết thảy liền đều phí công nhọc sức. Rất rõ ràng, biết điểm này không hề chỉ có Microp người. Zetter Zoom thế giới một bên. Màu tím đen trong hải vực, một cái cự đại sinh vật bắt đầu chậm rãi theo biển sâu hiển hiện. Nó phá vỡ nước biển, phát ra khiến khí quyển bắn nổ gào thét. Này kỳ quái vật thể loại hình vượt qua 700 mét. Hình dạng tựa như là cổ lão bạo phi long, hai cánh che khuất bầu trời, nhưng lại có ba cái đầu cùng hai cái đuôi. Ngực của nó bụng chỗ đều có giữ tợn kim loại gai sắc ngay tại co vào nhô lên. Tuyệt cường năng lượng ba động theo màu vàng ống da kết tinh chỗ tràn lan. Đây là một vị đến từ Amos vương đình to lớn thú vật tập kích người. Tại bị Amos đại đế phân phát về sau, tuyệt đại bộ phận Amos hạm đội liền chân thực rút lui trở về quê quán. Phòng ngừa tha cô người thừa cơ đánh lén. Nhưng vẫn có một phần nhỏ phục tùng người Amos đại đế thầm bên trong chỉ thị. Thông qua sinh thể thiên dược lao thẳng tới Zetter Zoom thế giới. Banier đoạn thời gian trước tiêu diệt những cái kia hư không ma nhân bên trong. Liền có không ít là những cái kia nhận được mệnh lệnh Amos tập kích người. Nhưng chính như cùng pháp sư già suy đoán dạng kia, này đều chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi. Amos người chân chính dùng để phá hủy thời không đầu mối then chốt tồn tại. Là nó, theo hư không đem tế bào đưa lên đến bên trong biển sâu. Hấp thu nơi nóng hổi đáy biển khoáng vật trưởng thành. To lớn thú vật phôi thai lấy khoáng vật cùng nham thạch làm thức ăn. Cấp tốc mạnh lên, này chuyên môn tiến hành thế giới nội bộ phá hư làm việc to lớn thú vật có trong vòng mấy canh giờ. Phá hủy một tòa ngàn vạn người thủ phủ lực phá hoại. Nó sinh mệnh mặc dù chỉ có không tới 7 ngày, nhưng ở trong vòng 7 ngày, nó liền có thể hủy diệt một cái tinh cầu bên trên tuyệt đại bộ phận quốc gia ma pháp. Nguyên tố cùng lấy quá tam trọng chùm sáng đồng thời phát xạ. Thậm chí có thể phá hư vỏ quả đất, chế tạo ra nối thẳng dung nham tầng khe nứt lớn. Lúc này, ba đầu bạo long chính phá vỡ nước biển, hướng lấy cách đó không xa thời không đầu mối then chốt cấp tốc tiến lên. Nó cơ nhân khố bên trong có M, lấy tất cả có quan hệ với phá hư tri thức, cho nên bạo long biết rõ, giống như là thời không đầu mối then chốt loại này tinh vi kiến trúc chỉ cần phá hư một chút kết cấu, liền sẽ dẫn đến không thể nghịch chuyển sai lầm. Nhưng là, sinh mệnh ý nghĩa chỉ có hoàn thành nhiệm vụ sinh hóa mãnh thú. Lại đột nhiên dừng bước lại, nó ngừng lại, bởi vì hai bóng người xuất hiện ở trước mặt của nó. Long nhân thiếu nữ đứng ở giữa không trung, nàng hai tay khoanh đặt trước người, lóng lánh lôi đình đuôi tại sau lưng nhẹ nhàng càn quét. Mà tại Lisa bên cạnh người, Syndicate mặt mỉm cười, vị này thời trước Arch Devil mặc dù giờ đây chuyển đổi thành long nhân huyết mạch, nhưng đỉnh đầu hai sừng vẫn đang như là ác ma vậy dữ tợn. Hộ vệ sơ hàm mà đến hai người lạnh lùng nhìn chăm chú lấy trước mắt quái vật. Lúc này tất cả Zetter Zoom thế giới mây đen đầy trời. Hắc trầm mây đen tại thiên khung chi thượng cuồn cuộn. Nhưng thẳng đến lúc này mới có thể nghe thấy tiếng sấm ầm ầm tại tầng mây bên trong sao động. Thanh sắc lôi đình tại tầng tầng lớp lớp tầng mây bên trong uốn lượn. Giống như lượn vòng với thế giới phía trên rồng. Không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Lúc này Lisa cùng Syndicate đều tự nhiên mà vậy đứng lơ lửng giữa không trung. Sức hút trái đất làm theo Phật căn vốn không tồn tại ở trên người của bọn hắn. Đối mặt với chính đối bọn hắn nộ hống. Đồng thời ba cái đầu lâu đồng thời tích xúc năng lượng. Chuẩn bị phun xạ hơi thở ba đầu bạo long. Hai người không nói một lời. Sau đó đồng thời giơ tay lên. Song trọng từ trường chuyển động, khiến hai người toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một phiến lân giáp bên trong đều bắn ra chói mắt lôi quang. Mà liền tại lúc này, ba đầu bạo long hơi thở cũng phát ra, cuồng bạo hung man chiến hạm chủ pháo bị dung nhập một cái sinh vật thể bên trong. Lúc này hóa thành ba đạo khiến chân không vặn vẹo mênh mông quang lưu. Bành trướng hung mãnh trùng kích trong nháy mắt liền xé rách khí quyển. Đem vạn vật điện ly, nhiệt độ cao nhiệt độ thậm chí đốt lên vũ thủy, khiến toàn bộ thế giới hóa thành hơi nước lĩnh vực. Nhưng đối mặt với này đủ để một kích hủy diệt thành thị. San bằng sơn phong hơi thở, hai người lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cuối cùng tại, nghênh đón tiến giai sau đó đá thử vàng. Khuấy động tâm tình đã không cần đi ức chế, chỉ cần dùng hết toàn lực, quán chú toàn linh, đi toàn tâm toàn ý oanh ra một kích kia. Lisa, Syndicate, từ trường chuyển động, 70 vạn thớt, thạch, phá, ngày, kinh hãi, quyền, đồng thời hô quát ra tên của đối phương. Long nhân thiếu nữ cùng viêm ma quanh thân không khí cùng nhau bạo liệt. Nhìn như mềm yếu thân thể bên trong, so kim cương càng kiên cố cường hóa bắp thịt bạo liệt chừng đủ nhất quyền đem hỏa sơn bạo phát đánh. Dừng mạnh mẽ, lúc này vẻn vẹn là thân thể khẽ run, liền đem bốn phía chấn thành một mảnh chân không mà liền tại sát na sau đó. Hai người đồng thời gia tốc, từ tĩnh chuyển động, hóa thành hai đạo chảy xiết lôi đình. Hướng lấy ba đầu bạo long hơi thở chính diện phóng đi. Oanh, sau một khắc, thạch phá thiên kinh oanh minh vang vọng thế giới. Tại một cái chớp mắt cực kỳ sáng tỏ bạch quang sáng lên về sau. Chính là cực kỳ ảm đạm hắc. Tiếp theo mà đến chính là phảng phất sơn phong sụp đổ thông thường kịch liệt chấn động. vài trăm mét cao biển Aranjit gào bỗng nhiên theo đụng nhau khu trung tâm nhấc lên. Sau đó hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán, mà đầy trời mây đen càng là trực tiếp bị đẩy ra. Lộ ra phía sau sáng tỏ tinh không, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.